Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 809, đau nhức cũng khoái hoạt đào. Lần này tiến về vòng xoáy tinh dã trả lại tinh tinh long. Quá trình không gì sánh được thuận lợi, chỉ là để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, Đế Đô Tinh Trúc quân tư lĩnh viên Lý Vân Hạ sẽ đích thân tới đón cơ. Mặc kệ Lý tư lĩnh là tới đón tiếp Từ Phong Hoa, hay là tới đón tiếp Tinh Tinh Long. Tóm lại, vị đại lão này tự mình trình diện, cũng đưa cho Vinh ra tràn đầy khen ngợi cùng động viên. Tiết Nhiên Quân có thể làm ra đến như vậy động tĩnh lớn, thậm chí đưa tới thế giới cách cục biến động. Huynh đệ bộ đội tự nhiên là giống như Vinh Yên. Trả lại Tinh Tinh Long thời điểm, Vinh Đào Đào còn cố ý cùng căn cứ nhân viên nghiên cứu nói một lần phát hiện của mình. Chỉ ra Tinh Tinh Long trong da ẩn chứa Thái Dương hệ. Hy vọng nhân viên nghiên cứu đi xác minh một chút thật giả. Đối với Vinh Đào Đào phát hiện, Tinh Trúc quân chúng tướng sĩ cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ám Nguyên Long tộc loại này thần kỳ giống loài, bọn hắn còn có rất nhiều không biết. Vinh Đào Đào cùng Tinh Tinh Long ước định cẩn thận phối hợp căn cứ nhân viên nghiên cứu qua về sau, liền mở ra trong vòng 3 ngày, đi dạo ăn, hành trình. Mà tại Vinh Đào Đào cố chấp yêu cầu dưới, Tinh Trúc quân cũng không có phân ra người nào đi theo. Đúng lúc gặp phụ thân Vinh Viễn Sơn thúc ngựa đuổi tới, Tinh Trúc quân lại càng không có lý do quấy rầy người một nhà này. Vinh gia các nhi nữ đều rõ ràng, mụ mụ cần thích ứng thế giới này. Mà quá trình thích ứng, bọn hắn cũng không muốn ngoại nhân tham dự trong đó. Từ Phong Hoa hoàn toàn chính xác đã cùng thời đại tách rời, không thể nào hiểu được hiện tại rất nhiều đồ vật. Tỉ như nói tinh dã tiểu trấn trong khách sạn cái kia rộng lớn tivi, thanh khống chốt mở lửa đèn cùng màn cửa. Tỉ như nói Vinh Dương Dương cầm cái kia vừa nhỏ vừa mỏng điện thoại, tại trong nhà hàng gọi món ăn, tính tiền. Lại tỉ như nói Đế Đô Thành trên đường phố cái kia hỗn loạn dòng xe cộ, cùng phồn hoa phố thương mại trên đầu sáng chói biển quảng cáo điện tử. Năm 1995, quả thật là rất lâu trước đó, mọi người quần áo phục sức từ một mảnh xám đen, biến thành hiện tại đủ mọi màu sắc, cực kỳ giống cái này đặc sắc xuất hiện thế giới mới tinh. Để nàng nhìn xem hoa mắt, vô luận là đệ nhất thời gian chạy tới phụ thân Vinh Viễn Sơn, hay là một mực làm bạn tại mẫu thân bên cạnh ba cái nhi nữ, đều cẩn thận quan sát đến Từ Phong Hoa phản ứng. Nói thật, Vinh Đào Đào cảm thấy mình hẳn là mang theo mẫu thân về Tùng Bách Trấn quá độ một chút. Dù gì, cũng nên trước quay về quê quán thành nhỏ Tân Đan Khê. Tối thiểu thành phố kia phát triển không quá cấp tốc, còn có thể tìm được một tia đi qua thành cũ bóng dáng. Hiện tại lại đảo ngược, đám người rời đi mênh mông tiết cảnh đằng sau, trực tiếp một đầu đâm cấp thế giới phần lớn đều bên trong. Người cái này vạn hạnh. Mẫu thân với cái thế giới này cũng không tính quá mâu thuẫn. Nàng đã từng cầm bọn nhỏ vì nàng chọn lựa điện thoại, thử nghiệm kết nối lại wifi. Nàng đã từng tại trong đêm khuya uốn tại trên ghế salon, dựa vào trượng phu bả vai, tại mấy trăm cái đài truyền hình bên trong mê mang đổi lấy kênh. Chỉ là nàng cũng rất khó tiếp nhận tiết mục TV bên trong chỗ hiện ra giá trị quan niệm. Ca vũ thăng bình sắc ngoài dưới, biểu hiện lấy giải trí đến chết chủ đề, ẩn giấu đi tiền tài trí thượng tín niệm, hồn võ kênh, quân sự kênh che lại trong nội tâm nàng cuối cùng mấy đạo phòng tuyến. Đây là nàng khó được cảm thấy hứng thú sự tình. Nàng cũng tại Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chuyên đề phim phóng sự bên trong, vượt qua gian nan ban đêm, hồn võ chi điên, vòng hoa nguyệt quế. Tại nàng không tại bên cạnh hắn thời điểm, giúp đỡ nàng ghi chép hài tử trưởng thành. Ta đến từ tuyết cảnh, đến từ ngắn ngủi ban ngày, dài dằng dặc đêm, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng phong tuyết, đến từ vĩnh viễn không có điểm dừng chiến trường, đến từ một cái mơ ước phá toái, cùng mộng tưởng dâng lên địa phương. Tiết mục là nàng ban đêm nhìn, về nhà đề nghị là hôm sau sáng sớm nói. Cứ việc Từ Phong Hoa chỉ là một câu lời đơn giản, nhưng Vinh gia trên dưới không dám có bất kỳ dị nghị. Cùng ngày lúc buổi sáng, tại quân cơ hộ tống dưới, bọn nhỏ phất tay tạm biệt phụ thân, quay trở về phương Bắc mảnh kia bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Khi máy bay hạ xuống tại Thiên Sơn Quan bên ngoài, mọi người từ trong máy bay đi xuống về sau. Vinh Đào Đào bén nhạy phát giác được, mẫu thân hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn đem cái này tiết cảnh lạnh buốt không khí hết thảy rót vào trong phổi nhìn xem mụ. Mụ cái kia an nhàn, thoải mái dễ chịu khuôn mặt, Vinh Đào Đào cũng sẽ trở về quê quán Tân Đan Khê đề nghị nuốt xuống trong bụng. Thay vào đó mục đích là Long Bắc chiến khu Vọng Thiên Khuyết Thành, là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi Thanh Sơn quân đại viện. Sau đó thời gian nửa tháng bên trong, tại thích hợp trong hoàn cảnh, Vinh Đào Đào bản thân cảm thấy mẫu thân tồn tại. Dạy bảo, huấn luyện, luận bàn, đây là một vị hồn võ mẫu thân cùng hồn võ hài tử tăng tiến tình cảm cực giai phương thức. Tại Từ Phong Hoa tự mình dạy bảo dưới, Vinh Đào Đào học xong lục tinh hồn pháp duy nhất vừa phối tự học hình hồn kỹ Hàn Băng Lao Ngục. Đây là một hạng truyền thuyết cấp, ra sân tức đỉnh phong hồn kỹ, cũng là cha nhị tiên sinh sau cùng có 102 sao. Nói như vậy giống như không quá chuẩn xác, dù sao người ta cha nhị hay là cái nhảy nhót tưng bừng nam tử trung niên. Tương lai nói không chừng còn sẽ có hồn kỹ phỏng vấn. Tính đến trước mắt, truyền thuyết cấp Hàn Băng Lao Ngục là cha nhị hộ tống tiết cảnh hồn võ giả cuối cùng đoạn đường. Lục tinh hồn pháp vừa phối tự học hình hồn kỹ, chỉ lần này một hạng, ưu điểm của nó cùng khuyết điểm đồng dạng đột xuất, người thi pháp sẽ triệu hoán năm đóa băng hoa tại trên mặt đất nở rộ, nổ tung, cũng trưởng thành là từng cây băng trụ, mà bị băng trụ vây nhốt vào bên trong người, thì sẽ triệt để mất đi thân thể năng lực hành động, bị phong ấn trong đó, nhưng là... Hồn kỹ này cần người thi pháp hồn lực tổng lượng cao hơn địch nhân một cái cấp bậc, mới có thể khó khăn lắm khống chế lại. Mà lại, từ băng hoa nở rộ đến băng trụ căng vọt cũng là cần thời gian. Khi hồn võ giả nhìn thấy chung quanh thân thể có xuất hiện băng hoa thời điểm, không có người sẽ ngây ngốc đứng tại trong đóa hoa ương. Lấy Vinh Đào Đào tham dự chiến trường cấp bậc mà nói, tốc độ của đối thủ là không có chọn. Chạy trốn đứng lên một cái so một cái nhanh cho nên. Như vậy phụ trợ loại hồn kỹ có thể phát huy được tác dụng thời khắc cũng không nhiều. Ngược lại không bằng Vinh Đào Đào vân điên hồn kỹ vân qua lưu. Vân điên hồn kỹ qua lưu vân trận tới thống khoái. Cầm tu thân người, phong cấm nhân hồn, loại này phụ trợ hồn kỹ. Bệnh chung cũng phải cần người thi pháp cao hơn mục tiêu một cái hồn lực đẳng cấp. Tối thiểu hồn lực tổng lượng muốn vượt xa khỏi đối thủ. Ân, học được cũng liền học được, dù sao kỹ nhiều không ép thân, dạy bảo hồn kỹ là một mặt, huấn luyện cũng là một phương diện, mẫu thân đại nhân ngược lại là không có thật quán triệt trong bộ đội cái kia ba câu nói. Bất quá đặc huấn lại là thật, khiến cho Vinh Đào Đào khổ không thể tả, nhất là tại một ít thời khác, Vinh Đào Đào cảm thấy mình tiếp về nhà không phải mụ mụ, mà là cái ma quỷ huấn luyện viên, nếu mà so sánh. Nhất làm cho Vinh Đào Đào tâm tình phức tạp, chính là cùng mẫu thân đại nhân luận bàn kỹ nghệ. Từ khi gặp mặt đến nay, Vinh Đào Đào liền không có gặp qua mụ mụ cầm lấy phương thiên họa kích. Mà khi nàng đứng lặng tại Thanh Sơn quân trong đại viện, một tay rút ra một cây phương thiên họa kích thời điểm. Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt, hồn tướng uy áp là không thể nghi ngờ. Nhưng ở trước mặt Vinh Đào Đào, Từ Phong Hoa càng nhiều hơn chính là từ mẫu hình tượng. Cái kia trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài uy nghiêm khí tức, cũng sẽ bị Vinh Đào Đào dùng nũng nịu pha trò lừa gạt qua. Mà khi Từ Phong Hoa chân chính một tay chấp kích, xa xa chỉ hướng Vinh Đào Đào khuôn mặt lúc, Vinh Đào Đào kém chút nhận mẹ làm cha. Tại chỗ gọi ba ba, khá lắm tương đương năm đó trên sân thượng, ma quỷ sư phụ côn côn không rời Vinh Đào Đào cái mông. Tối thiểu xem như đánh Vinh Đào Đào gọi ba ba. Từ Phong Hoa lại la ó. Trong tay kia tuyết kích sáng lên. Vinh Đào Đào hai chân đều đang run rẩy, nửa ngày không có hút vào đến một hơi. Kém chút nín chết đi qua. Vạn hạnh, Từ Phong Hoa ý thức được khí thế của mình quá mức. Phong mang quá thịnh. Sau đó trong luận bàn có chỗ thu liễm. Bằng không mà nói, đều không cần chân ướt chân ráo đánh. Nàng đơn thuần bằng vào cái kia phô thiên cái địa uy áp, cái kia hùng hậu hồn lực, là có thể đem Vinh Đào Đào vây chết tại trong khu nhà nhỏ này. Phải biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là vừa mới học xong truyền thuyết cấp hồn kỹ Hàn Băng Lao Ngục, mà bị Từ Phong Hoa khí tức bức bách tới đằng sau. Vinh Đào Đào vậy mà bị ai phát hiện, nàng căn bản đều không cần thi triển hồn kỹ, đơn thuần dựa vào hồn lực ngoại phóng, liền có thể đạt tới cùng Hàn Băng Lao Ngục không sai biệt lắm hiệu quả. Cái này cho Vinh Đào Đào thế giới quan mang đến to lớn trùng kích. Sự thật chứng minh, khi một người mạnh đến cấp bậc nhất định thời điểm, cũng không cần dựa theo thế gian quy tắc đi sinh hoạt. Cùng mẫu thân đại nhân lần thứ nhất luận bàn, Vinh Đào Đào là tại tinh thần trong hoảng hốt thua trận. Hắn cũng không phải chưa thấy qua hồn tướng. Nam Thành, Chu Tinh, Đồ Viêm Võ, Mai Hồng Ngọc, cái này đến cái khác đỉnh cấp hồn võ đại thần. Cái nào không phải hồn tướng, nhưng là bọn hắn có một cái tính một cái. Khi nào đã cho Vinh Đào Đào như thế áp lực? Trong lúc nhất thời, hoài nghi nhân sinh Vinh Đào Đào đối với hồn tướng định nghĩa càng thêm mơ hồ. Chẳng lẽ nói, hồn tướng đẳng cấp nội bộ, cũng giống là hồn giáo như thế. Đại hồn giáo cùng thiếu hồn giáo ở giữa có khác nhau một trời một vực. Nhưng là Vinh Đào Đào hướng mẫu thân chứng thực qua, hồn võ thế giới hồn tướng phân đoạn, thật cũng chỉ có như thế một cái. Chỉ là, hồn tướng, hai chữ, nó nội bộ nước đến cùng sâu bao nhiêu, có bao nhiêu chênh lệch, không thể đạt tới này đẳng cấp Vinh Đào Đào, không cách nào rõ ràng nhận biết. Chẳng lẽ lại, thế nhân căn bản là không phân rõ, bởi vì hồn võ thế giới hồn tướng quá mức hy hữu. Hắn thực lực vượt xa khỏi nhân loại nhận biết hạn mức cao nhất. Cho nên hồn võ thế giới dứt khoát liền không phân hồn tướng nội bộ cụ thể đẳng cấp rồi. Ai biết được trải qua mấy ngày thời gian thích ứng, lại thêm Từ Phong Hoa khắc chế, Vinh Đào Đào rốt cục có thể cùng Từ Phong Hoa vượt qua vài tay. Mà Từ Phong Hòa cũng rốt cục thấy được cúp thế giới trong phim phóng sự. Hai tử nhà mình vốn có phong thái. Vinh Đào Đào kháng áp năng lực rất giỏi. Thích ứng tốc độ càng là kinh người. Nàng đối với nhà mình hai tử biểu hiện rất hài lòng. Nhất là ở phía sau thời gian một tuần bên trong, Vinh Đào Đào cũng rốt cục lộ ra ngay, hoa hoạt nhi. Tại Từ Phong Hòa cái này, cự nhân, bóng ma bao phủ phía dưới. Có chút trẻ tuổi một đời hồn võ giả người nổi bật vốn có bộ dáng. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào mỗi tiến bộ một chút, kháng áp năng lực đề cao một chút, Từ Phong Hoa liền sẽ cho hắn nhiều một tia áp bách. Thành thạo điêu luyện, hời hợt, nàng sẽ để cho cái này không chịu cúi đầu khuất phục hài tử. Từ đầu tới cuối duy trì tại không ngóc đầu lên được trình độ. Vinh Đào Đào tại thỏa thích hưởng thụ tình thương của mẹ. Thừa nhận chính hắn liều mạng tranh thủ, đổi lại thân tính, mà Cao Lăng Vi thì là cố nén tim đập nhanh, xa xa quan sát lấy trận này trong vòng nửa tháng lâu thế giới đỉnh cấp dạy học. Cao Lăng Vi ngược lại là hữu tâm gia nhập chiến trường, trợ giúp Vinh Đào Đào phản kháng vận mệnh, nhưng nàng cũng là bị Vinh Đào Đào cự tuyệt. Mỗi lần lúc ban đêm, ở phòng nghỉ bên trong, Vinh Đào Đào đều sẽ ôm chặt chính mình gối ôm lớn. Tội nghiệp cầu an ủi, mà ngày thứ hai, hai tử đáng thương này lại là sẽ không trốn tránh, ngược lại cắm đầu lại đến chiến trường, tiếp tục đi nghênh đón quan ngoại đệ nhất hồn tướng đánh đập. Hiển nhiên chính là một cái thụ ngược đãi cuồng Cao Lăng Vi có đôi khi thậm chí đang nghĩ, hắn có phải hay không cố ý làm như vậy, sau đó ở buổi tối thời điểm, lại lẽ thẳng khí hùng để cho ta cho hắn bưng trà đổ nước cho ăn đồ ăn vặt. Nằm trên giường cầu an ủi, muốn ôm một cái, đôi này mẹ con có phải hay không tại cái này diễn ta đây? Ách, đương nhiên, ý nghĩ thế này vừa có, Cao Lăng Vi liền lập tức vứt bỏ, trong lòng đối với hồn tướng đại nhân vô thượng tôn kính. Không để cho nàng dám suy nghĩ lung tung quá nhiều, mà như vậy, đau nhức cũng khoái hoạt lấy thời gian. Tại trung tuần tháng 8 một ngày nào đó bị đánh gãy. Tiết Nhiên Quân bên này truyền đến tin tức, Nga Hùng Phương tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên, tìm kiếm Vinh Đào Đào trợ giúp, không cầu cũng không được. Bởi vì cái kia nở rộ ở trên không trung, cái này đến cái khác vòng xoáy vân điên. Đều TM sắp biến thành vòng xoáy tiết cảnh cảm tạ tán nhân khâu nhỏ mát. Không nói 36 hai vị đại manh khen thưởng. Các lão bản đại khí. Cảm tạ duy trì. Chúc các người đọc sách vui sướng. Phát đại tài ngang tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.